Chương 1806, Chiến hùng thừa hậu. Mà tùy theo chết đi Sở Quân, thì La Đa Triệu hệ mở hơn phân nửa. May mắn còn sống sót những cái kia Sở Quân thấy cảnh này, thậm chí đều đã chết lặng, bọn hắn thậm chí ngay cả chấn kinh đều không có lúc này, Trần Phong đã không có bả chú ý lực thả trên người bọn hắn, mà là nhìn về phía nơi xa. Nơi xa một bóng người điên cuồng tiêu xạ mà đến, trong nháy mắt liền đến Trần Phong phong trước mặt, nơi hắn đi qua, bên trên bầu trời một đạo tử sắc hỏa tuyến, lặng yên hiện hiện, như là hỏa thiêu vân, chói lọi mà mỹ lệ. Cố khí tức này Trần Phong cẩn thận cảm ứng một dưới, miệng góc đông nhiên lộ ra một vòng nụ cười, này khí tức ta rất là quen thuộc à, tựa hồ chính là cái kia Hùng Thành Tĩnh, xem ra giết tiểu nhân tới lớn hắn đưa ánh mắt về phía trước, số ngoài trăm thước. Một người ảnh phù hiện ở trước mặt hắn. Người này thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài cũng là có chút tuấn lãng, thoạt nhìn là loại kia phi thường nho nhã ôn hòa người, chỉ là lúc này trong mắt của hắn tràn đầy đều là nộ hỏa. Ánh mắt của hắn trên mặt đất đảo qua, mặt đất chỉ còn một cái hố to, vô số thi thể, còn có những cái kia thụ thương Sở Quân ở trong đó phát ra thê lương gọi tiếng. Trên mặt hắn sắc mặt giận dữ càng ngày càng thịnh, đột nhiên nhấc đầu, nhìn chằm chằm Trần Phong. Nổi giận giống nói, Trần Phong, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, ngươi có biết nói ngươi cái này một đao hạ xuống, sẽ có bao nhiêu người chết sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, âm thanh bình tĩnh vô cùng, nhàn nhạt nói ra, ta không biết nói cái này một đao hạ xuống sẽ có bao nhiêu người chết, ta chỉ biết nói các ngươi những này cẩu tạp chủng tại Tần Quốc tạo bên dưới ngập trời sát nghiệt Ba Châu đình trệ. Hơn ước Tần Quốc bách tính bị các ngươi giết chết, ta chỉ biết nói, ta đã từng dạo qua thật lâu tiểu trấn cùng học viện. Lúc này đã biến thành một vùng phế tích, ta chỉ biết nói, ta thân bằng hảo hữu bị các ngươi giết không biết bao nhiêu, ta chỉ biết nói, ta người thân cận nhất cũng là bởi vì các ngươi mới rời khỏi ta, ta chỉ biết nói, ta muốn báo thù mà ngươi, ngươi biết nói những này sao? Một câu cuối cùng, hắn bỗng nhiên từ bình tĩnh đến cực điểm, ngữ điệu biến thành một tiếng nổi giận vô cùng. Giống to, ánh mắt gắt gao đe dọa nhìn tên này thanh niên áo bào tím. Cái này thanh niên áo bào tím lập tức toàn thân kích linh linh sợ run cả người, trong lúc nhất thời đúng là một câu đều nói không nên lời mà khác. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Hùng Thành Tĩnh ca ca, Tử Viêm Phong Quân Hùng Thừa Hậu, đúng hay không? Hùng Thừa Hậu nói, không sai, chính là ta. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi lần này tới, là tìm đến ta, thay đệ đệ ngươi báo thù á? Hùng Thừa Hậu lại điểm đầu, đúng. Trần Phong hỏi tiếp nói, vậy ngươi có biết, Hùng Thành Tĩnh mình lấy chi có nói ta cùng hắn không oán không cửu, hắn đầu tiên là phái người truy sát, bị ta phản sát về sau, lại tự mình đến đây giết ta? Hùng Thừa Hậu vẫn như cũ điểm đầu, không sai, ta biết nó y chỉ là đến lúc này, hắn ngựa khi đã là vô cùng đàn ở dê cha tờ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi nói ra, ta biết, ta hôm nay tới đây giết ngươi, chính là bất nghĩa chi chiến, bởi vì ngươi hoàn toàn chiếm ly. Nhưng là, hắn dù sao cũng là đệ đệ của ta, ngươi giết hắn, ta liền nhất định phải báo thù cho hắn, cùng lắm thì, đưa ngươi giết sau khi chết, ta tự sát thì thôi. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc đống nhiên lộ ra một vòng cổ quái ý cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi không khỏi cu nở dê quá cao, xem chính ngươi nay thiên, chết chính là ngươi, mà không phải ta. Ta Trần Phong, tuyệt đối có thể đưa ngươi chém giết. Hùng Thừa Hậu chậm rãi giao động đầu, một mặt xem thường dáng vẻ, nói ra, Trần Phong, có lòng tin. Là chuyện tốt, nhưng là lòng tin của ngươi không khỏi cũng quá đủ. Ta biết, ngươi bây giờ trèo lên đỉnh thập đại công tử đứng đầu bảng, nhưng thì tính sao? Ngươi dù sao căn cơ quá nhỏ bé, ngươi xem một chút thực lực ngươi bây giờ, bất quá là nhị tinh vũ vương mà thôi, mà ta đây ta đã là tại tứ tinh vũ vương đỉnh phong, cảnh giới này dừng lại đã nhiều năm, vài ngày trước, càng là đột phá đến ngũ tinh vũ vương sơ kỳ. Ta muốn giết ngươi, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hắn lúc nói lời này rất bình thản, không có cái gì cuồng ngạo chi ý, nhưng lại lộ ra một cỗ từ thực chất bên trong phát ra tự tin. Tựa hồ hắn nói có thể thắng Trần Phong, liền nhất định có thể. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, như vậy, thì tới đi. Hùng Thừa Hậu chậm rãi điểm đầu, tại hắn thân thể tuần bốn phía, một đạo tử sắc liệt viêm bốc hơi mà lên, cái này tử sắc liệt diễm vừa xuất hiện, tuần bốn phía vạn mét bên trong, nhiệt độ đều là cấp tốc tăng lên. Dù là cách xa nhau vạn mét xa, thậm chí không ít Sở Quân khải giáp, đều là có dấu hiệu hòa tan, có thể đủ thấy lấy liệt diễm nhiệt độ là cao bậc nào. Trần Phong đồng tử co rụt lại, Hùng Thừa Hậu liệt diễm cùng Hùng Thành Tĩnh bản ra giống nhau, nhưng là nhiệt độ cùng uy lực ít nhất là muốn so Hùng Thành Tĩnh Tử Viêm cao hơn gấp 3-4 lần. Đi tại phía sau hắn, hai đạo cự đại vũ hồn đống nhiên xuất hiện. Cái này hai đạo võ hồn cùng Hùng Thành Tĩnh đến giống như lúc, trong đó một đầu chính là hỏa diễm cự long, mà một cái khác thì là to lớn vô cùng một đoàn tử sắc liệt diễm. Hắn hai cái này vũ hồn cũng không so Hùng Thành Tĩnh lớn, trên thực tế, so Hùng Thừa Hậu hai cái vũ hồn hình thể còn muốn nhỏ một số. Nhưng là, lại là cực độ ngưng luyện, cái kia hỏa diễm cự long dài ước chừng ngàn mét, toàn bộ đều là từ xích hồng hỏa diễm tạo thành, lửa này diễm cực độ ngưng luyện, nhìn qua tựa như là lưu ly tinh thể chế tạo đồng dạng, trong suốt sáng long lanh, tản ra cao quý vô cùng phong hoa. Mà cái kia tử sắc liệt diễm, nhiệt độ cao đến cực hạn, uy lực tối thiểu là Hùng Thành Tĩnh gấp 5 lần trở lên. Bên ngoài ngọn lửa màu tím, tới ở trung tâm cái kia hỏa diễm thậm chí đã chuyển biến làm nhàn nhạt, loại kia u hỏa diễm, cứ việc cách Trần Phong rất xa, QNZ cực kỳ nhỏ bé, nhưng Trần Phong lại có thể cảm giác được trong đó cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Hắn lập tức trong lòng nghiêm nghi, cái này u hỏa diễm uy lực, tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng. Hùng Thừa Hậu nhìn lấy Trần Phong, lớn tiếng nói ra, Trần Phong, ta hôm nay giết người, một là quốc cửu, hai là gia hận đệ đệ ta giết người, là vì bất nghĩa, bị ngươi phản sát, chết cũng xứng đáng, nhưng hắn là đệ đệ ta Sở Quốc xâm lấn Tần Quốc, trắng trợn giết chóc, là vì bất nghĩa chi chiến, ngươi đem Sở Quân đồ sát không còn, cũng là những này Sở Quân chỉ có nên được. Nhưng Sở Quốc, chính là sinh ta nuôi ta quốc độ Hùng gia thế thụ nước ân, cho nên trận chiến ngày hôm nay, không thể không chiến. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đồng nhiên đối cái này Hùng Thừa Hậu có chút kính nghệ. Hùng Thừa Hậu tuyệt không phải là loại kia không thèm nói đạo lý người, hắn có mình kiên trì, đương nhiên hắn cũng có nguyên tắc của mình, hắn biết mình làm chính là sai, nhưng hắn vẫn là muốn đi làm. Mà hắn, chuẩn bị sau đó tự sát, làm đền bù tổn thất. Cái này, mới thật sự là thế gia đại tộc phong cốt. Hùng Thừa Hậu lớn tiếng nói, tới đi, hôm nay, ngươi chết ta sống. Trần Phong mỉm cười nói, không, là ngươi chết, ta sống, mới đúng. Hai người đều là có được vô cùng cường đại tự tin. Hùng Thừa Hậu sững sờ, sau đó cười ha ha, tiếp theo, thân hình vọt lên, một quyền oanh kích mà ra. Tử sắc liệt diễm trong nháy mắt bọc lại hắn thân thể, thuận quyền của hắn đầu điên cuồng xông về phía trước đến, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo cự đại ngọn lửa màu tím trường hà, buôn lưu mà tới.